ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào cái người gã, một người trung niên mặt rỗ, đứng cạnh cái gã Trần Khải mà Ấn Độ tiểu tam giới thiệu lúc nãy. Trung niên mặt rỗ dương bắn người, nhưng mà thoáng một cái trở nên cứng cỏi. Sao? Tao nói sai à? Mày có muốn uy hiếp tao hay sao? Uy hiếp hay không, chưa nói tới vội. Tao chỉ muốn hỏi thăm, tại hạ trở thành hung thủ từ khi nào vậy? Hứa Nhật cảm thấy có một chút buồn cười. Những người của thế gia đúng là chẳng khác gì chó điên, thấy ai cũng cắn thì phải. Không những là muốn vu oan cho Trương Thái Bạch và Du Tiểu Cường, bây giờ lại còn nhắm tới cả mình. Nhìn thoáng qua Trần Khải ở bên cạnh, giờ phút này vẫn có cái vẻ rất là bình tĩnh. Trung niên mặt rỗ càng tăng thêm phần can đảm, gần như là chỉ thẳng vào mũi của Hứa Nhật. Đến lúc này mà ngươi còn muốn ngụy biện hay sao? Chuyện mờ ám của các ngươi làm chúng ta đều biết rõ. Du Tiểu Cường và Trương Thái Bạch là chủ mưu, còn ngươi, ngươi chính là cái tên hung thủ thật sự, là bọn chúng đưa ngươi vượt biên đến đây, sau đó phái ngươi đi giết người của Trương gia, đúng chưa? Đừng hòng phủ nhận, trong sổ ghi chép nhập cảnh căn bản không có tên ngươi, bởi vì Trương Thái Bạch và Du Tiểu Cường đã sớm lên kế hoạch, chờ sự việc xong xuôi là cho ngươi về nước, làm cho người ta không tra ra được manh mối, đúng hay không? Giả thuyết này rất xuất sắc. Hứa Nhật vỗ tay, đây quả thực là một trò hề hết sức là tức cười. Sổ ghi chép nhập cảnh có tên của mình mới là lạ. Mình rơi từ trên trời rơi xuống, chẳng lẽ trên bầu trời cũng có cục quản lý nhập cảnh hay sao? Mới lời dõng dạc của mình lại bị đối phương để ra ngoài tai. Trung niên mặt rỗ có phần tức giận. Ta khuyên ngươi, đừng nên ngụy biện nữa, mà nên sớm nhận tội thì hơn. Đương nhiên, chúng ta sẽ không đưa ngươi tới cục cảnh sát. Dù sao ngươi cũng là đồng hương với cả chúng ta. Hơn nữa còn bị người khác sai khiến. Chỉ cần ngươi... bại não, đần độn. Hứa Nhật trực tiếp dùng hai lời khen tiêu chuẩn nhất để cắt ngang mấy cái lời đĩnh đạc của trung niên mặt rỗ. Mày, mà nói cái gì? Trung niên mặt rỗ lập tức trở nên hết sức giận dữ, mặt đỏ bừng bừng, tức để cái nỗi mà toàn thân run rẩy. Tao á, tao nói mày là đồ bại não. Lão già, mày không hiểu tiếng người à? Mẹ mày bài tiết ra phân, có khi còn tốt hơn là sinh ra cái thứ đồ đần độn nhà mày. Cũng từng này tuổi rồi, đã bước nửa chân vào trong quan tài rồi còn gì? Người ta nói là hung thủ, ngươi có chứng cớ không? Không có chứng cớ thì đừng có la lối càn rỡ nữa. Ngươi có tin đã tự bắt ngươi vào vườn bách thú không? Hứa Nhật chỉ ầm lên không một chút khách sáo, sỉ nhục hắn bằng tất cả những lời lẽ có thể. Trong niềm mặt rỗ, suýt chút nữa thì thở không được. Có bao giờ hắn bị một tên tiểu bối sỉ nhục như vậy đâu. Hơn nữa còn trước mặt của bao nhiêu người. Tức giận đến cái nỗi mất hết lý trí. Giờ hắn chỉ muốn xông lên mà liều mạng. Trần Khải ở bên cạnh kịp thời kéo hắn lại. Sau đó cảnh giác nhìn Hứa Nhật. Vị bằng hữu này, ngươi nói là muốn chứng cớ. Tốt, ta hỏi ngươi, án mạng xảy ra vào ban đêm, lúc ấy ngươi đang ở chỗ nào? Dường như ngươi không có tư cách hỏi cái điều ấy. Việc hỏi là trách nhiệm của cảnh sát. Hứa Nhật khinh khỉnh nói. Du Tiểu Cường và Trương Thái Bạch bên cạnh định kéo kéo hắn, nhưng lại bị hắn né ra. Chắc bọn họ lo mình kết thù với cái đám thế gia này. Tuy nhiên Hứa Nhật vốn không coi bọn chúng ra gì. Trần Khải dường như không nhìn thấy cái vẻ mặt khinh khỉnh của Hứa Nhật, tiếp tục phân tích. Theo lý thuyết, người là bằng hữu của Du Tiểu Cường và Trương Thái Bạch. Vì sao không ở nơi này mà đến địa phương khác? Hay là sợ sự tình bại lộ? Bại cái đầu mẹ ngươi, lão tử thích ở khách sạn không được sao? Hứa Nhật cướp lời đối phương, tiếp tục chửi. Cái lão gì đó của Trần gia thực sự coi mình là Sherlock Holmes à? Chuyện gì cũng biết hay sao? Nghe thế, Trần Khải không giữ được cái thái độ bình thản như lúc ban đầu, mặt biến sắc, ánh mắt trở nên âm trầm. Đám người của các thế gia bên cạnh hắn cũng ầm ĩ hẳn lên, hầu như người nào cũng xắn tay áo định xông lên đánh cái tên dám chửi người khác như tát nước kia. Ngay từ đầu, Hứa Nhật đã chửi trung niên mặt rỗ. Chúng đã trướng mắt lắm rồi, giờ lại còn làm tới như vậy, ai cũng không nhịn nổi nữa. Dừng tay! Đúng lúc này, Trần Khải lên tiếng, kêu bọn chúng ngừng lại. Hai người Trương Thái Bạch và Du Tiểu Cường cũng thở dài nhẹ nhõm. Nơi này bây giờ, đám thế gia có tới mấy trăm người. Bọn họ không cho rằng đối phương dám động thủ ngay giữa ban ngày ban mặt. Nhưng mà vạn nhất, thật sự chọc chúng giận. Chỉ dựa vào vài người phe mình, e là còn chưa đủ nhét kẽ răng đối phương. Người nói mình không phải là hung thủ,

Quỷ hút máu, ngươi dám đi bắt sao? Một câu thôi làm dấy lên một cái làn sóng phẫn nộ. Đám người thế gia hầm hầm nhìn hướng Nhật. Cái tên này dám bấn cợt bọn họ. Trên thế giới này làm gì có quỷ hút máu? Người bình thường nào cũng biết chúng không tồn tại. Trương Thái Bạch và Du Tiểu Cường cũng cho đây là hướng Nhật giúp bọn họ giải vây mà thôi. Đang định nói cái gì đó, Trần Cái đã nhịn không được mà trầm giọng nói. Quỷ hút máu? Người đang dẫn với chúng ta sao? Trên thế giới này làm gì có thứ ấy? Hướng Nhật xoa xoa tay, ra vẻ bất đắc dĩ. Người không tin ta, cũng không chịu thôi. Tuy nhiên các ngươi thể nghĩ lại, cha con họ Trương chết như thế nào? Tử trạng của bọn họ không phải có hơi cổ quái hay sao? Nói không chừng là do có người cố ý ngụy trang như thế, mục đích là để làm cho người ta không hoài nghi ngươi. Bây giờ mà còn nói cái gì mà quỷ hút máu, căn bản chỉ là chuẩn bị một cái cớ từ trước. Một tên đệ tử thế gia, thân hình đầy cơ bắp, lên tiếng. Đám người xung quanh cũng liên tục gật đầu tán đồng, quả thật là rất có cái khả năng ấy. Hướng Nhật thầm chửi trong lòng, một cái đám đần độn, đầu chứa toàn đất, nói thật mà không tin. Nếu như không phải là lo ngại, lúc này động thủ có thể dẫn tới phiền toái, Hướng Nhật chắc chắn sẽ chọn sử dụng bạo lực. Phương pháp vừa trực tiếp, nhanh chóng, có hiệu quả. Cũng chẳng buồn để ý đến ánh mắt bừng bừng vẫn nộ của đám người xung quanh. Hướng Nhật nhìn Trần Khải. Ta muốn thỉnh giáo Trần tiên sinh một chút. Làm sao ngươi biết trên thế giới này không có quỷ? Trần Khải cười lạnh lùng. Bây giờ đã là thế kỷ 21. Đừng dùng mấy cái trò mê tín thời phong kiến với ta. Ta chỉ tin vào khoa học thôi. À, vậy như thế nào thì ngươi mới tin? Hướng Nhật cũng cười lạnh lùng. Trần Khải giống như bắt được chỗ sơ hở nào đó, vẻ mặt có phần đắc ý. Nếu ta nói muốn ngươi đem quỷ hút máu đến đây cho chúng ta mở rộng tầm mắt, nhất định ngươi sẽ cho rằng ta đang làm khó dễ ngươi. Như vậy đi, ta cũng không muốn làm khó ngươi quá. Yêu cầu của ta rất đơn giản, chỉ là muốn ngươi nhảy từ nơi này sang lên trên kia. Ta sẽ tin lời của ngươi nói là sự thật. Phối hợp với lời nói, Trần Khải đưa tay chỉ về một hướng. Người có thế gia cũng phụ họa theo, ào ào vỗ tay tán thưởng. Vị trí mà Trần Khải nói là một cái nóc nhà cách chỗ của Hướng Nhật chừng 7-8 mét, nhất định là không có người nào nhảy được lên đấy. Như mà những cái đoạn biểu diễn khinh công ở trong TV, ai mà chẳng biết đó là nhờ vào dây cáp và kỹ xảo điện ảnh. Trong hiện thực, nào có ai có thể làm được như vậy, đánh chết bọn chúng cũng không tin. Cho nên bọn chúng vui sướng nhìn Hướng Nhật lâm vào túng quẫn. Đơn giản vậy sao? Hướng Nhật lại không hề có vẻ phẫn nộ, chỉ khẽ cười. Nhưng khoảng cách giữa vị trí mình đứng và cái chỗ nóc nhà kia, trong lòng thầm tính toán. Bởi vì đang ở trong học viện, hắn cũng không ngại bị người ngoại quốc tinh mắt nhìn thấy rồi chụp lại, sau đó thu hút sự chú ý các đơn vị đặc biệt của chính phủ Mỹ. Ra vẻ thần bí, hắn nhìn lướt qua Trần Khải. Các ngươi chắc chắn chứ? Chỉ cần ta có thể nhảy từ nơi này lên trên kia, các ngươi sẽ tin thế giới này có quỷ. Thực ra tình huống này Hướng Nhật đã sớm đoán trước. Mặc dù không thể xuất thủ, nhưng mà hắn có rất nhiều biện pháp dọa lui cái đám đần độn này. Vừa rồi hắn nói như vậy, mục đích là bước cho Trần Khải đưa ra điều kiện. Sau đó, mình lộ ra một chút thực lực là đủ để dọa lui cái đám người thường này. Trần Khải bị cái nhìn của Hướng Nhật làm cho rùng mình. Nhưng mà hắn cũng biết, lúc này không thể yếu mềm được. Huống chi, con người không thể nào làm được cái chuyện kia. Cho nên hắn rất tự tin. Không sai. Tốt. Vậy người nhìn cho kỹ nhá. Hướng Nhật kề he he. Hôm nay phải cho mấy cái thằng nhà quê các ngươi mở rộng tầm mắt, cho các ngươi biết trên thế giới này vẫn tồn tại siêu nhân. Trần dùng một chút lực, cả người Hướng Nhật lập tức như đạn ra khỏi nòng, bỗng chốc nhảy vọt lên, chẳng khác nào chim bay. Chỉ nháy mắt đã đứng lên trên cái chỗ nóc nhà kia. Cảnh tượng này khiến cho đám thế gia chết lặng người. Quả thật có người nhảy được đến đấy. Thế này, sao có thể thế này? Tuy nhiên hiện thực lại làm cho bọn chúng không thể nào không tin. Đây quả là thật, bởi vì nó xảy ra ngay trước mặt của bọn chúng. Khinh công. Trong đầu của mỗi người lập tức xuất hiện một cái từ này, trong lòng hết sức chấn động. Không ngờ, khinh công trong truyền thuyết thực sự tồn tại. Trần Khải không thể tin nào tin nổi vào mắt của mình. Há hốc mồm, hắn cũng không ngờ có người làm được việc như vậy. Vẻ mặt hơi sầm xuống, cũng không biết là đang suy nghĩ gì. Du Tiểu Cường và Trương Thái Bạch ngoài kinh ngạc ra thì cũng chỉ có mừng rỡ. Vì huynh đệ này của Hướng lão đại cũng quả thực là quá ghê gớm, thậm chí còn thâm sâu, khó dò hơn cả Hướng lão đại, còn muốn thần bí khó lường hơn. Vốn tưởng rằng Hướng lão đại lấy một địch mấy trăm, lấy tay không hạ châu đã là vô cùng kinh khủng rồi. Không thể ngờ được là huynh đệ của hắn lại còn biết cả khinh công. Chẳng lẽ là bà con thân thích của bọn họ đều là siêu nhân như thế sao? Trần tiên sinh, bây giờ người đã tin chưa? Đứng trên nóc nhà, Hứa Nhật cao giọng nói. Hắn biết, nếu hôm nay không hù dọa cái đám đần độn này, sau này nhất định sinh ra nhiều phiền toái. Đã không làm thì thôi, mà đã làm thì làm cho chót. Nói xong, hắn thuấn di đến trước mặt của Trần Khải. Trần Khải vốn còn đang suy nghĩ gì đó. Thấy thế, sẽ đến cái nỗi vội lùi về sau một bước, suýt nữa thì ngã xuống đất. Ngay cả cái đám người thế gia bên cạnh hắn cũng kinh hãi không thôi. Nói ra thì khinh công mà Hướng Nhật vừa thi triển chỉ làm cho bọn chúng kinh ngạc mà thôi. Nhưng mà năng lực bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt của bọn họ như bây giờ lại khiến cho bọn chúng hết sức kinh hãi. Ánh mắt nhìn Hướng Nhật giống như khác trước, giống như là nhìn một con quái vật. Ánh mắt còn có phần sợ hãi. Như lúc này không phải là ban ngày ban mặt, chỉ sợ bọn họ đều cho rằng mình gặp quỷ. Nhìn sắc mặt kinh hãi của đám thế gia, Hướng Nhật biết kế hoạch của mình đã có hiệu quả. Nhưng mà hắn chưa dừng tay. Hắn cảm thấy cần phải đổ thêm dầu vào lửa để cho bọn chúng sau này không dám đến sinh sự với đám người du trương nữa. Các vị, các người biết hai cha con Trương gia chết như thế nào chứ? Bởi vì Hướng Nhật vừa biểu diễn năng lực quỷ thần khó lường. Người nào đó trong đám người thế gia buột miệng nói. Chết như thế nào? Ta nghĩ chắc là các ngươi có biết mấy ngày nay ở Trương gia có hai vị khách. Hứa Nhật cố ý úp mở mở, còn ánh mắt thì nhìn về phía Trần Khải. Trương gia là một thế lực ở trong phố của người Hoa. Đương nhiên nhất cử nhất động trong nhà của chúng cũng không thể nào lọt ra khỏi tầm mắt của đám thế gia này. Trần Khải trong lòng khẽ rúng động. Là hai thanh niên da trắng, chẳng lẽ bọn chúng chính là... Không sai, người đoán rất đúng. Hứa Nhật không đợi cho hắn nói xong, lập tức tiếp lời. Bọn chúng chính là quỷ hút máu mà ta nói. Ta đã từng giao thủ với bọn chúng. Đáng tiếc đã để cho bọn chúng chạy thoát. Dù sao hai gã có đôi mắt phóng điện cũng đã bị Vatican giải đi. Có lẽ cả đời này của bọn chúng không bao giờ thấy được ánh sáng mặt trời nữa. Hướng Nhật cũng không sợ lời nói dối của mình bị bóc mẽ. Bởi vì nghe được cái câu hoài nghi mà Trần Khải nói chưa hết lời, lại thêm màn biểu diễn vừa rồi của Hướng Nhật, đám thế gia lập tức tin tưởng phần nào. Lúc này Hướng Nhật nói tiếp. Các ngươi muốn báo thù cho cha con Trương gia, đương nhiên là rất tốt. Ta nghĩ hai con quỷ hút máu kia sẽ rất cao hứng khi nghe được cái chuyện này. Có nhiều người như vậy hô hào báo thù cho cha con họ Trương. Chắc bọn chúng không cần phiền não vì việc mà tìm mục tiêu kế tiếp nữa. Nói không chừng đêm nào đó sẽ nổi hứng đến nhà của các ngươi làm khách đấy. Nghe thế, người nào cũng cảm thấy bất an. Mình đánh trống khua chiêng, muốn báo thù dùm cha con Trương gia. Thế chẳng phải chỉ dẫn tốt nhất cho hai con quỷ hút máu đang ẩn nấp trong bóng tối hay sao? Mình muốn bảo thù cho cha con nhà họ Trương gia, quỷ hút máu sẽ coi mình là kẻ địch. Mà đối với kẻ địch nhất định bọn chúng sẽ không nhân từ. Nghĩ tới tử trạng thê thảm của cha con Trương gia, người nào người nấy không khỏi rùng cả mình. Bọn họ cũng không muốn rơi vào cái kết cục như vậy. Nghĩ vậy, bọn họ càng tin vào lời của Hướng Nhật. Có một số bắt đầu chùn chân tìm lý do rời đi. Trần Khải cũng bị mấy lời của Hướng Nhật hù dọa. Khi cha con Trương gây ra gặp sự cố, hắn là người biết tin trước nhất. Cũng từ miệng của một cảnh sát có một chút qua lại với mình mà hắn biết được thêm một chút tin tức về tử trạng cụ thể của cha con Trương gia, cùng với cái việc xác của Trương Minh Sinh bị hút sạch máu so với đám người đi cùng tới đây, thì hắn còn biết rõ ràng hơn. Nghe thấy mấy cái lời của Hướng Nhật, hắn không khỏi liên tưởng đến một thứ cực kỳ kinh khủng. Vị cảnh sát phụ trách vụ án có kể về hắn. Hiện còn chưa điều tra ra vì sao máu trong người của Trương Minh Sinh không còn một giọt nào.